Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 2, bận rộn mùa hè bắt đầu. Trải qua đang tiến hành Euro, Đan lần thứ hai xác nhận một chuyện ngoại trừ thích hợp làm huấn luyện viên trưởng ở ngoài. Còn có công việc rất thích hợp hắn, bóng đá thi đấu bình luận khách quý, làm Đan còn chỉ là một cái Trung Quốc phổ thông fan bóng đá thời điểm. Mỗi lần xem TV giữa đài tiếp sóng thi đấu lúc, nghe những người ông nói gà bà nói vịt, không hề dinh dưỡng, không có nhận thức, vừa không kiến thức chuyên nghiệp có hay không chuyên nghiệp thái độ. Từ cái khác ngành nghề kéo tới tùy tiện khách mời bình luận viên cùng bình bóng các khách quý giải. Thích, liền cảm thấy những người này nói còn không bằng tự mình nói tốt. Thế nhưng đây, vào lúc ấy hắn trừ mình ra trong lòng oán thầm một trận. Cái gì đều thay đổi không được, chỉ cần xem so tài. Hắn hay là muốn lần lượt chịu đựng như vậy thấp kém giải thích cùng bình luận. Trừ phi đem TV âm thanh đóng, nhưng là không nghe được hiện trường truyền đến tiếng reo hò. Cuộc so tài này trực tiếp nhìn còn có ý gì? Hiện tại được rồi, hắn không cần lại chịu đựng như vậy tạp âm. Bởi vì, hắn có thể chính mình chế tạo tạp âm. Ở Euro tiến hành trong lúc, có khán giả gọi điện thoại lại đây liền Tony Dan bình luận phong cách tiến hành kháng nghị. Cho rằng hắn tranh chua ngôn ngữ phong cách đối với mình tới nói là một loại tạp âm. Dan làm fan bóng đá thời điểm cũng không định quá chính mình thật đi làm bình luận khách quý sau. Khi, còn sẽ có người cảm thấy hắn nói như thế là rác rưởi. Thế nhưng hiện tại hắn không cần kiêng kỵ những người khán giả ý kiến. Johan Mortensen cho hắn tiết lộ tin tức là BBC cao tầng là rất cao hứng nhìn thấy Đan như vậy tên miệng mỗi chàng thời điểm tranh tài ở trực tiếp truyền hình bên trong mở phun, bởi vì hấp dẫn có đủ nhiều nhãn cầu, chế tạo có đủ nhiều đề tài, kiếm lời đến rồi có đủ nhiều tiền quảng cáo. Đan bình luận đều là rất cay độc để Mortensen một số thời khắc đều không chịu nhận. Hắn có thể ở thi đấu trực tiếp bên trong không chút lưu tình phê bình những minh tinh kia cầu thủ. Cùng huấn luyện viên, lời kia nói, hoàn toàn là làm sao độc ác làm sao đến. Nếu như bị hắn bình luận địa đối tượng ngay mặt nghe được hắn nói như vậy, nhất định sẽ không chút do dự nhào tới đem hắn đánh nằm trong đất. Có người chán ghét, tự nhiên sẽ có người yêu thích. Có mấy người liền phi thường yêu thích nghe Đan bình bóng. Bọn họ thậm chí ở BBC trên trang web nhắn lại nói nếu như BBC dám thay đổi người đến bình, bọn họ nhất định sẽ mỗi ngày gọi điện thoại đi quấy rối. Mãi đến tận BBC đem người đổi lại mới thôi. Kỳ thực cũng không nhất định là Đan bình luận quan điểm so với những chuyên gia khác đến sâu sắc, độc đáo. Then chốt là tiếng nói của hắn thiên phú để hắn có thể đem một cuộc tranh tài nói địa đặc sắc lộ ra. Hơn nữa hắn rất giỏi về nắm lấy thi đấu bên trong thú vị cảnh tượng. Tổng có thể khiến người ta tìm tới có thể giải trí địa phương. Có người nói Đan đem bóng đá thi đấu đã biến thành một hồi hiện trường trực tiếp talk show. Này tỷ dụ thực sự là quá thỏa đáng. BBC càng là nắm lấy thời cơ ở Euro trong lúc cùng Đan ký kết một phần hợp đồng dài hạn. Hợp đồng bên trong BBC 5 đài mời mọc Tony Đan đảm nhiệm đài truyền hình mời riêng bình bóng khách quý, làm đội tuyển quốc gia Anh có thời điểm tranh tài. Đan sẽ tạm thời thả xuống Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng thân phận này, mà đổi nghề trở thành một tên TV bình luận viên. Hai bên hợp đồng quan hệ đem vẫn kéo dài đến năm 2010 World Cup kết thúc. Lại coi tình huống tiến hành ký tiếp. Ngoại trừ cho Armani làm quảng cáo đại ngôn ở ngoài, đây là Đan ở bản chức công tác ở ngoài một phần khác thu vào. Không sánh được Armani địa quảng cáo đại ngôn phí. Thế nhưng mũi lại nhỏ cũng là thịt. Vừa có khả năng trên mình thích công tác, còn kiếm tiền. Chuyện tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm nha. Trở lại Euro thi đấu bản thân tới nói, đang tiến hành cấp thi đấu để Đan lần lượt cảm thán bóng đá là tròn. Trên sân bóng tất cả đều có thể. Italy cùng Hà Lan hung hăng bắt đầu mang cho bọn họ địa nhưng là sớm rời khỏi sàn diễn. Bóng đá Nga có tái hiện lúc trước huy hoàng ánh dạng đông dấu hiệu. vừa toàn thắng Hà Lan, rồi lại lập tức hoàn toàn thất bại với Tây Ban Nha. Nước Đức chiến xa trước sau như một ổn định nhưng thua ở không hề cảm xúc mãnh liệt trên. Đáng thương Ballack kế năm 2002 sau khi lần thứ hai trở thành Tam Á Vương. Chelsea ở England League Cup trận chung kết bên trong bại bởi Tottenham Hotspur. Đành phải Á quân. Cuối cùng Tây Ban Nha thắng lợi đúng là tên đến thực quy. Một chút ngoài ý muốn đều không có. Bởi vì nhìn chung chỉnh giới cấp thi đấu. Duy nhất không có phạm quá sai lầm gì. Phát huy vẫn luôn rất ổn định. Mặc kệ là phòng thủ vẫn là tấn công đều rất cân đối trái đất đội chính là Tây Ban Nha. Như vậy đội bóng không nắm quán quân. Sẽ không có thiên lý. Casillas kéo dài hắn ở Real Madrid xuất sắc trạng thái. Villa tuy rằng ở Valencia quá rất không vui. Nhưng đem toàn bộ phiền muộn đều phát tiết đến trên Euro. 6 trận chiến toàn thắng. Tây Ban Nha 44 năm sau khi lần thứ 2 quân lâm châu Âu. Tuy rằng Italy rất sớm bị knock out. Thế nhưng để đăn rất cao hứng chính là Grosso ở đội tuyển quốc gia biểu hiện quả nhiên muốn so với. Hắn ở Forest xuất sắc rất nhiều. Vốn là nhìn muốn té xuống đi giá trị con người. Bởi vì khóa này Euro lại có tăng giá xu thế. Ngay ở hắn giải thích Euro trong lúc. Cũng đã có nước Pháp cùng Italy địa câu lạc bộ hướng về Nottingham Forest dò hỏi quá có quan hệ. Grosso có được hay không bán ra sự tình. Grosso chỉ là tiểu kinh hỉ. To lớn nhất kinh hỉ đến từ Nga hạt nhân cầu thủ Asavin. Bởi ở Euro thi đấu vòng loại cuối cùng một cuộc tranh tài ăn được thẻ đỏ. Euro vòng bảng thi đấu trước hại trận thi đấu hắn đều không có trên. Nga thành tích cũng không lý tưởng. Đặc biệt là 0-4 thảm bại cho Tây Ban Nha trận đấu kia. Từ bên trong căn bản không nhìn ra đội bóng này đáng giá ký thác hy vọng mặc cho đồ vật gì. Phụ trách bình luận trận đấu kia địa đăn nhìn Akinfeev lần lượt từ trong cầu võng diện kiếm bóng. Cũng chỉ có thể lắc đầu. Cuộc tranh tài này để Nottingham Forest địa số 2 thủ môn hầu như mất hết bộ mặt. Mau chóng mất bóng trách nhiệm không ở hắn. Thế nhưng mọi người chỉ có thể đưa ánh mắt tập trung đến thủ môn cái này xui xẻo vị trí. Đón lấy Nga ở vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 bên trong 1-0 miễn cưỡng chiến thắng Hy Lạp. Cuối cùng cũng coi như là lưu lại vượt qua vòng bảng địa hy vọng. Cũng cho Asavin trở lại lưu lại hạt giống. Asavin ở vòng bảng thi đấu trận thứ 3 trở lại. Dẫn dắt Nga 2-0 gọn gàng nhanh chóng làm thịt Bắc Âu đội mạnh Thụy Điển. Cuộc tranh tài này Nga biểu hiện cùng trận đầu bọn họ thảm bại cho Tây Ban Nha lúc quả thực có thể. Nói được với là long trời lở đất. Đội hình gần như giống nhau. Chỉ là bởi vì có thêm Asavin. Nga tấn công càng có uy hiếp. Về phía trước năng lực càng mạnh hơn. Tiến vào vòng nó cao sau khi. 3-1 đào thải Hà Lan trận đấu kia hầu như chính là Asavin một người biểu diễn. Ở vòng bảng thi đấu bên trong xưng vương xưng bá ngông cuồng tự đại Hà Lan quân đoàn đối mặt vóc. Dáng nhỏ Asavin hết đường xoay sở. Các hậu vệ căn bản không phòng ngự được Asavin ở hai cái đường biên đột kích. Tốc độ của hắn cùng kỹ thuật để người Hà Lan trừ phi vận dụng phạm quy. Bằng không cũng chỉ có thể làm cho hắn quá. Cuộc tranh tài này để đăn hãnh diện. Cầu thủ của hắn có biểu hiện như vậy. Nói rõ một năm trước hắn lực chủ tiến cử Asavin ánh mắt. Cuộc tranh tài này bị Nottingham địa phương truyền thông trở thành Nottingham Forest Derby. Nga 2 người, Hà Lan 3 người đều xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Ngoại trừ thể hiện xuất sắc địa Asavin cùng Akinfeev, Van Nistelrooy trong trận đấu cũng từng tiếp Van de Vaart kiến tạo ở thời khắc cuối cùng đánh vào. San bằng điểm số 1 bóng, đem so với thi đấu hồi hộp kéo vào bù giờ thi đấu. Chỉ có đáng thương Van de Sar thành vật hy sinh, hắn 3 lần từ khung thành bên trong kiếm bóng. Đặc biệt là bù giờ thi đấu bên trong hai cái mất bóng triệt để đánh tan người Hà Lan đấu trí. Mặc kệ ai là người thắng sau cùng. Cuộc tranh tài này để đăn rất vui vẻ. Bởi vì nó hướng về toàn thế giới chứng minh Nottingham Forest trái đất viên là khỏe mạnh nhất. Mùa giải này song quan vương tuyệt đối không phải chó ngáp phải ruồi chiếm được. Chúng ta cầu thủ thì có thực lực này. Bên này Dan ở BBC 5 giữa đài chỉ điểm Giang Sơn. Bên kia Đường cùng Christchurch công tác cũng có kết quả. Đường cùng hắn mang theo lĩnh thăm dò cầu thủ vòng bảng cuối cùng thống kê ra một phần nhiều đến 30 người danh sách lớn. Không chỉ là tên, nơi này có mỗi cái cầu thủ cặn kẽ nhất địa tin tức. Thậm chí hắn ở đang tiến hành trên Euro thi đấu video. Đều không thiếu gì cả. Đan không cần lại đi làm cái khác công tác. Chỉ cần xem đoạn báo cáo này thư, là có thể toàn vị trí hiểu rõ đến những này cầu thủ toàn bộ tư liệu. Cùng với ở trên Euro biểu hiện, trong này Benzema hay là gần nhất tiếng tăm to lớn nhất trái đất viên. Đường như thế rất xem trọng vị này nước Pháp trung phong năng lực. Thế nhưng hắn nhưng đầu tiên bị bài trừ ngoại trừ đăng tuyển người danh sách. Cũng không phải là thực lực của hắn đăng không lọt nổi mắt xanh. Mà là một cái rất đơn giản lý do hắn là cầu thủ Lyon. Lyon địa ông chủ là châu Âu giới bóng đá xưng tên keo kiệt quỷ. Am hiểu nhất đem thủ hạ cầu thủ giá cao bán ra. Hiện tại toàn châu Âu nhà giàu câu lạc bộ đều đang quan sát Benzema. Liền hướng về phía điểm này, Aula liền sẽ không tiếp nhận ít hơn 50 triệu euro báo giá đàm phán. Mà Nottingham Forest hiện nay thiếu hụt nhất vừa vặn chính là tiền. Cùng hắn một cái đạo lý còn có Hanla, Đan cũng sẽ không cân nhắc. Mặt khác, Đan cảm thấy đội bóng hiện nay bốn cái tiền đạo bố trí rất hợp lý. Không nghĩ tới còn có cái gì bổ sung tân tiền đạo địa cần phải. Coi như thật muốn tiến cử. Cũng có điều là tiến cử những người vô cùng trẻ tuổi tiền đạo. Đem bọn họ phóng tới đội thanh niên bên trong huấn luyện. Hoặc là thuê đi ra ngoài tiến hành rèn luyện. Đội chủ lực hiện nay không cần ở tiến cử bất kỳ tiền đạo. Kỳ thực mùa giải mới Nottingham Forest tiến cử tân cầu thủ vị trí chủ yếu vẫn là ở phía sau một hiệp. Tiền vệ trụ vị trí nếu như có thể đứng ở ứng cử viên phù hợp. Đan là sẽ không cân nhắc. Sitwell có môi giới ở Euro trong lúc đã cho Đan gọi điện thoại tới. Hy vọng câu lạc bộ đồng ý Sitwell mặt khác tìm cái ông chủ mới. Đan tiến hành rồi một phen giả tạo giữ lại sau khi. Trên nguyên tắc đồng ý Sitwell thay đổi địa vị. Thế nhưng giá tiền nhất định phải để hắn thỏa mãn. Sitwell nếu như rời đi. Như vậy cho Jock út tìm thay thế bổ sung vấn đề lại sẽ một lần nữa bị đăng lên nhật báo. Tôn Kế Hải đúng là giàu cao vạn kim. Thế nhưng hắn quá già. Trạng thái trượt cực kỳ nhanh. Đánh hậu vệ cánh hay là miễn cưỡng có thể. Tiền vệ trụ trọng yếu như vậy địa vị trí đăn là không yên lòng giao cho hắn địa. Bởi mọi người đều biết một ít nguyên nhân. Jock út địa thay thế bổ sung phi thường khó tìm. Có điều Đan đã đang suy tư biện pháp giải quyết mùa giải sau đội bóng mục tiêu vẫn như cũ là nhiều. Tuyến tác chiến. Lần này, Đan dự định thử một chút đi chạm chính mình chưa từng có bắt được quá cấp FA. Vậy thì mang ý nghĩa sang năm tháng 1 bắt đầu. Nottingham Forest sắp sửa đối mặt 3 tuyến tác chiến nghiêm túc cục diện. Như vậy chế độ thay phiên càng không thể thiếu. Lần này Đan định đem út cũng phóng tới chế độ thay phiên độ bên trong đi. Dù sao đem tiền vệ trụ như vậy vị trí trọng yếu đặt ở út một người trên bả vai. Là rất nguy hiểm cách làm. Vạn nhất út bị ngừng thi đấu làm sao bây giờ? Nếu như có thể có một cái ưu tú tiền vệ trụ có thể chia sẻ này phân áp lực. Đan đang đối mặt nhiều tuyến tác chiến thời điểm sẽ thành thạo điêu luyện nhiều lắm. Đan hy vọng có thể. Để đội bóng thử nghiệm thao tác một hồi liên quan với Tây Ban Nha tiểu tướng De Laret chuyển nhượng. Hắn xem trọng De Laret ở tấn công tiết tấu khống chế phương diện năng lực. Có thể đối với Jock út hình thành hữu ích bổ sung. Đang tiến hành trên Euro. De Laret thông minh nắm lấy thuộc về cơ hội của hắn. Ở lần thứ nhất đại biểu Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia ra tràng thời điểm tranh tài thì có một cái. Then chốt vào bóng. Biểu hiện có thể vòng có thể điểm. Đương nhiên, De Laret chỉ là một lựa chọn. Nếu như muốn thiên về phòng thủ một điểm, còn có một cái cùng hắn, hệ gia đồng môn tiền vệ trụ Xavi. Gracia, này hai tên Real khí đem bên trong một vị khả năng ở mùa hè chuyển nhượng Nottingham Forest chú ý. Chỉ là khả năng, Real cùng Getafe có nguyện ý hay không thả người đan trong lòng có thể hoàn toàn không chắc chắn. Brian người cũng không phải người mù. Hai người này cầu thủ trẻ ở mùa giải trước biểu hiện xuất sắc mọi người đều biết. Còn có một tên ở trên Euro thể hiện xuất sắc tiền vệ trụ cầu thủ có thể cân nhắc. Vậy thì là ở Udinese hiệu lực Thụy Sĩ 24 tuổi cầu thủ quốc gia Inler. Cái nhìn đại cục mạnh, kỹ thuật tinh tế, phòng thủ càng là hắn cường hạng. Thấy thế nào? Đều là một tên xuất sắc địa tiền vệ trụ. Có thể ở một ít thi đấu bên trong thay thế được Jock út vị trí. Hơn nữa hắn cũng không phải dựa vào một lần Euro đột nhiên thành danh. Đan không cần lo lắng hắn chỉ là một viên sao chổi. Bởi vì Italy quyền uy truyền thông La Gazzetta dello Sport đã từng đem Inler bình chọn vì là Serie A mùa hè tối có lời dẫn viên. Chiellini đem Cannavaro sạn thương sau khi trái lại thành ra mặt cơ hội. Hắn ở trên Euro biểu hiện có thể nói nước Ý đội đang tiến hành cấp thi đấu to lớn nhất phát hiện. Có điều, có Grosso dẫm vào vết xe đổ. Đan đối với cầu thủ Ý không còn tán đồng. Hắn sẽ không cân nhắc tiến cử Chiellini. Tuy rằng Italy tiểu tướng có thể đá trung vệ cùng hậu vệ cánh trái. Hậu vệ cánh phải Chimbonda nhất định sẽ đi. Coi như hắn không muốn đi. Đan cũng sẽ sáng tỏ báo cho cái này nước Pháp người da đen không ở kế hoạch của chính mình bên. Trong, như vậy chỉ dựa vào Rafinha cùng trạng thái trượt lợi hại địa tôn kế hải. Hiển nhiên không đủ để mãn đội bóng đá nhiều tiến lúc tác chiến ở hậu vệ cánh phải vị trí yêu cầu. Đang tìm kiếm một tên xuất sắc hậu vệ cánh phải lửa xém lông mày. Đan đã có mục tiêu Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Cùng với Porto đội chủ lực hậu vệ cánh phải Bousignoua. Đương nhiên, ở tranh cướp Bousignoua trong chiến tranh, Nottingham Forest đem đối mặt cường địch Chelsea cùng MU. Vì thế, Đan thậm chí không tiếc nắm cái này mùa hè toàn bộ chuyển nhượng dự toán tới bắt dưới Bousignoua. Hậu vệ cánh phải không được bổ sung. Mùa giải mới Nottingham Forest cánh phải sẽ bị mai phục một viên không biết lúc nào sẽ nổ tung đĩa. Không bom hẹn giờ, hậu vệ cánh trái phương diện, Thác Grosso gây gâu biểu hiện phúc, Đan một lần nữa nhận thức Rutan Ban, cho rằng ở đơn thuần phòng thủ nhiệm vụ bên trong, hắn vẫn rất có tác dụng, không cần nhanh như vậy liền đem hắn thanh tẩy ra đội. Vì lẽ đó câu lạc bộ dự định cho Ban cung cấp một phần hợp đồng mới, gia hạn hợp đồng đến năm 2011. Trung vệ phương diện Nottingham Forest có thể nói nhân tài đông đúc. Trên căn bản không cần tiến hành cái gì dẫn viên. Pepe ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia biểu hiện rất ổn định. Cuộc so tài thứ nhất hắn đường dài bôn tập sau khi địa ghi bàn làm người vỗ bàn tán dương. Hắn đan là chắc chắn sẽ không để cho chạy. Pique trúng cử Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Chỉ là không có thu được ra trận cơ hội. Có điều chứng kiến một lần giải thi đấu, đồng thời bắt được một cái quán quân. Đối với hắn thành chỉ dài có chỗ tốt không có chỗ xấu. Duy nhất địa phiền phức là, nghe nói Barcelona ở trải qua hai cái mùa giải đau đớn sau khi dự định trọng điểm cải tạo bọn họ hàng hậu vệ, hướng về từ địch Real Madrid học tập, mà mục tiêu của bọn họ chính là có Barca huyết thống hơn nữa còn rất thuần Gerard Pique. Đan là sẽ không đồng ý Pique rời đi. Thế nhưng, Đan có chút bận tâm Pique ý nghĩ của chính mình. Hắn dù sao cũng là La Masia đi ra. Khó nói hắn có hay không còn sẽ cảm thấy vì là Barca hiệu lực mới là hắn nghề nghiệp cuộc đời đĩa. Mục tiêu duy nhất, Company ở Forest là Pepe hoặc là Pique thay thế bổ sung. Thế nhưng hắn tiến bộ hiện ra. Hơn nữa còn có thể khách mời tiền vệ trụ thiên phú. Đan đối với vị trẻ tuổi này cũng tương đương coi trọng. Vạn nhất coi như Pique cố ý muốn hưởng ứng Barcelona triệu hoán. Đan cũng không dùng qua với lo lắng, bởi vì hắn còn có Company, cho tới Ayala, kinh nghiệm của hắn vẫn như cũ là đội bóng cần nhất. Đương nhiên, nếu như có đội bóng đối với hắn cảm thấy hứng thú, muốn ra tiền mua đi, Đan cũng sẽ không cường lưu. Dù sao Ayala có thể vì là Forest làm cống hiến cơ hội không hơn nhiều. Cho tới West Morgan như vậy trái đất viên. Không cần cho hắn quá nhiều địa ra trận cơ hội. Tình cờ lượng biểu hiện đã đủ rồi. hắn nhiệm vụ chủ yếu không phải trợ giúp đội bóng ở trên sân bóng đạt được thắng lợi, mà là duy trì phòng thay đồ bình địa hành, bảo đảm Nottingham Forest huyết thống thuần khiết, cùng với trợ giúp đội bóng thuận lợi thông qua mỗi cái mùa giải trước Champions League tư cách đăng ký. Trên căn bản, đây chính là đăn tại đây cái mùa hè dẫn viên cương lĩnh. Đại thể trên các loại chuyển đến chuyển ra chuyển nhượng hoạt động đều sẽ lấy cái kế hoạch này làm tham khảo tiến hành, duy trì đội bóng chủ thể dàn giáo. Ở một số chi tiết nhỏ địa phương tiến hành tu bổ cùng điều chỉnh. Vừa bảo đảm đội bóng phối hợp lại hiểu ngầm trình độ. Cũng gia nhập mới mẻ huyết dịch, tăng mạnh thực lực, mùa giải mới Nottingham Forest sẽ rất đáng để mong chờ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.